Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 43, chương 43, Chư Tử hiến kế. Tào Tháo chiêu Chư Tử đến đây thương nghị. Thiệu Dương nguyên bản so đo, chính mình lần này đến đây hiến kế, Tào Thước không nói cũng dày đón lấy, chí ít cũng hẳn là lập tức triệu kiến a. Nhưng mà vượt quá Thiệu Dương dự kiến. Thị vệ thông bẩm về sau, Tào Thước chiêu Thiệu Dương trở ra, lại trọn vẹn lạnh hắn một canh giờ, lúc này mới triệu hắn tiến đến nghị sự. Thiệu Dương đi theo đến đây chiêu thị vệ của hắn, chậm rãi đi tới, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Việc này chỉ sợ có khác biến hóa, chính mình chỉ sợ còn muốn tùy cơ ứng biến một phen. Không thể mù quáng mở miệng, phòng nghị sự. Tào Thước ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mà bên cạnh hắn đang ngồi lấy một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Mặc dù đổi lại một thân hán triều bào phục, nhưng trong lúc phất tay, y nguyên hiển lộ ra thân phận của hắn đến từ hiện đại xuyên thẳng qua mà đến siêu năng giả. Tào Thước tại chủ vị mở miệng, Trần tiên sinh, ta đã dựa theo ngươi ý tứ, đem cái kia Thiệu Dương chiêu đến đây. Lại nghe một chút hắn nói thế nào, ngôn ngữ mười phần khách khí. Vị kia Trần tiên sinh ra vẻ đột nhiên cười nói, vị này Thiệu Dương ta cũng có nghe thấy, niên kỷ tuy ít, lại bác học nhiều biết, là nhân tài hiếm có. Hắn nguyện ý đầu nhập công tử môn hạ của người, cũng là công tử chuyện may mắn. Tào Thước vui vẻ, Trần tiên sinh nói cực phải. Trần tiên sinh mỉm cười, bất quá, Thiệu Dương chỗ hiến trừ Viên Hy, viên thượng kế sách, ta cũng có thể đoán được mấy phần, không có gì hơn án binh bất động. Mà đối đãi hai viên chi tự diệt vậy. Đây chính là Quách gia di sách. Tào Thước bái phục, tiên sinh đại tài, ngoặc kép, Thiệu Dương đương nhiên không biết hai người bọn họ đối thoại. Lại nói Thiệu Dương tại thị vệ thông bẩm về sau, đến Tào Thước cho phép. Chậm rãi bước vào trong phòng nghị sự, gặp qua Tào Thước công tử, Thiệu Dương thi lễ, Tào Thước hớn hở nói, Thiệu Dương tiên sinh xin chớ đa lễ, ngồi xuống nói chuyện, đa tạ công tử. Thiệu Dương ở một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống, ánh mắt quét qua, đã đem trong phòng nghị sự tình hình nhìn đập vào mắt bên trong. Chính trước là Tào Thước, hai bên có dưới tay hắn văn võ chúng thần. Từ không cần phải nói, duy chỉ có ngồi tại văn thần liệt kê thủ tọa một người. Lập tức đưa tới Thiệu Dương chú ý siêu năng giả. Trần Thành hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu. Thiệu Dương lại gặp mặt, hiển nhiên hắn cũng là cùng nhau tiến vào mảnh vỡ thời gian siêu năng giả. Thiệu Dương mặc dù không biết được hắn, nhưng vậy nhìn xem có chút nhìn quen mắt. Tào Thước chen lời nói. Thiệu Dương tiên sinh, nghe người muốn hiến trừ Viên Hy, viên thượng kế sách, xin hỏi đến tột cùng. Thiệu Dương trong lòng đã hiểu rõ, xuyên Việt giả quá nhiều chỗ xấu a. Hắn biết rõ lịch sử, nhưng cái khác siêu năng giả vậy biết rõ a. Hắn có thể hiến kế, Trần Thành tự nhiên cũng có thể, cái khác siêu năng giả tự nhiên đều có thể, mà bây giờ Trần Thành đã tại lúc trước hắn hiến kế, Thiệu Dương lại có đồng dạng thuyết từ, Tào Thước vào trước là chủ, tự nhiên vẫn là hội tín nhiệm hơn Trần Thành. Một bước chậm, từng bước chậm, nếu như còn hiến Quách ra kế sách, chỉ sợ chính mình liền chỉ có thể đi theo Trần Thành đằng sau ăn canh. Cho nên, nhất định phải suy nghĩ khác người. Thiệu Dương tâm tư thay đổi thật nhanh. Trong nháy mắt đã có lập kế hoạch, cho nên hắn mỉm cười. Công tử cho rằng, Tào Phi công tử, Tào Thực công tử, Tào Trương công tử bọn hắn, hội như thế nào hiến kế? Tào Thước lúc đầu có chút vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không làm sao để ý. Nhưng nghe Thiệu Dương mới mở miệng, lại lập tức sinh ra mấy phần hứng thú. Một bên Trần Thành cũng là sững sờ, tỏa ra không ổn. Hắn tự nhiên cũng không phải đại công vô tư. Tại dạng này mảnh vỡ thời gian bên trong, nắm giữ quyền lợi càng nhiều, đạt được chỗ tốt tự nhiên càng nhiều, mà bọn hắn làm ngoại nhân, muốn thu hoạch được quyền lợi, tự nhiên là muốn quay chung quanh Tào gia chư công tử. Cho nên, Trần Thành một phương diện hy vọng Thiệu Dương có thể gia nhập Tào Thước một phương này, lớn mạnh bọn hắn thực lực, nhưng một phương diện khác nhưng lại cảnh giác, đề phòng Thiệu Dương lại so với chính mình càng được coi trọng. Hắn lúc đầu cảm thấy mình có đi đầu hiến kế ưu thế, nhưng bây giờ nhưng trong lòng có mấy phần bất an. Tào Thước ngồi thẳng người, Tử Hoàn huynh trưởng, Tào Phi, làm người đoan chính trầm ổn, thận trọng từng bước, có lẽ sẽ có đại quân áp cảnh, lấy bách họ công tôn kế sách. Tử Kiến, Tào Thực, Văn Thải bay lên, đa trí thiện mưu, có thể dùng tung hoành chi thuật. Tử Văn, Tào Trương, dùng sức thiên hạ vô song, có thể phấn khởi cầm qua, chờ lệnh xuất chinh sao? Tào Thước suy tư phân tích, kỳ thật rất có đạo lý, bất quá Thiệu Dương cũng là cười một tiếng, công tử phân tích đâu ra đó, nhưng theo ý ta, chư công tử chỗ hiến kế sách, chỉ sợ đều cùng Quách Phụng Hiếu chi di sách giống nhau. Tào Thước kinh hãi, Ký Châu thành phong tuyết nổi lên, lúc này đã gần đến vào đông, phương Bắc nghèo nàn, mọi người đều khuyên Tào Tháo sớm định tiến thối, nhưng mà Tào Tháo nhưng thủy chung không hề bị lay động, chỉ ở nơi đây lưu thủ, đợi chư công tử đến đây về sau, mới phân phó chiêu chư công tử, quần thần đến đây nghị sự, văn võ tề tụ, Thiệu Dương cùng sau lưng Tào Thước, hướng về Tào Tháo chỗ Ký Châu phủ thái thú đi qua. Một đường nhưng gặp văn võ quần thần, anh tư bừng bừng, tận làm người bên trong chi long. Lúc này Tào Tháo thu hết trung nguyên anh tài, văn võ hội tụ, tinh binh cường tướng vô số kể, quả nhiên là khí vận mạnh nhất thời điểm. Hơi nghiêng, gặp được mấy vị khác công tử Tào Phi đôn hậu ổn trọng, cưỡi một thớt cao lớn bạch mã, gặp phải Tào Thước, lập tức tung người xuống ngựa, tiến lên cầm Tào Thước hai tay hỏi han ân cần, một bộ mười phần ôn hòa bộ dáng. Phụ cận về sau, Thiệu Dương thấy rõ ràng, nhưng gặp hắn râu tóc dày đặc, song mi cao ngất, rất có uy nghiêm. Huynh trưởng, Tào Thước tại Tào Phi trước mặt, lộ ra rất là nhát gan, nhưng Tào Phi đối với Tào Thước cũng là một bộ khoan hậu huynh trưởng bộ dáng. Tào Phi cùng Tào Thước dắt tay mà đi, đối với Tào Thước sau lưng Thiệu Dương, Trần Thành bọn hắn lại coi như không thấy, mà bọn hắn tiến lên không bao lâu, liền chính bắt gặp Tào Thực, nhưng gặp cái sau toàn thân áo trắng, dậm chân từ đi, ống tay áo phất động, coi là thật có, phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long, cảm giác. Tử Kiến, Tào Phi hướng Tào Thực nói một tiếng, ý vị thâm trường, Tào Thực quay đầu, nhìn thấy đám người, chỉ là hơi gật đầu, y nguyên tiến lên, hắn mặc dù là đi bộ, nhưng đi lại trong lúc đó phong vân tương sinh, so đám người cũng là không chậm chút nào. Tào Phi ánh mắt có chút âm u dài, nửa ngày về sau mới thu hồi lại, chúng ta vậy đi thôi. Đúng đúng, Tào Thước vội vàng nói, nhập điện, chúng thần đều là độc thân tiến vào, chư công tử lại có thể mang mấy vị người hầu đi theo quần thần đằng sau. Thiệu Dương nhắm mắt theo đuôi, quả nhiên gặp được không ít quen thuộc gương mặt, xem ra đem chủ ý đánh tới Tào Tháo chư công tử trên người. Xa không chỉ Thiệu Dương cùng Trần Thành bọn hắn, Thiệu Dương theo ở phía sau dò xét, nhưng gặp chính trước hẳn là đại hán thừa tướng, đại quyền trong tay Tào Tháo, đã thấy hắn mắt nhỏ râu dài, bộ dáng cũng không mười phần xuất chúng, nhưng mà lại tự có một loại làm cho người nhìn mà phát khiếp bá đạo chi khí. Thiệu Dương không dám nhìn nhiều, đây là thần ma thế giới. Tào Tháo, Tào Phi, Tào Thực, Tào Trương, thậm chí Tào Thước, tu vi đều là mười phần tinh xảo. Thiệu Dương âm thầm đoán chừng, chí ít đều hẳn là cấp C trở lên. Thiệu Dương nhất chuyển con mắt, lại thấy được Tào Trương cùng Tào Trùng hai huynh đệ. Lúc này hai người niên kỷ nhỏ hơn một ít, nhưng Tào Trương đã lộ ra mấy phần nghiêm nghị sát khí. Râu tóc đều vàng, một thân khí tức thâm bất khả trắc, mà Tào Trùng tướng mạo cũng rất tuấn mỹ, sao Tào Thực còn muốn càng thanh tú mấy phần. Bất quá hắn cảm giác cũng rất nhạy cảm, Thiệu Dương ánh mắt chỉ là ở trên người hắn thoáng dừng lại, lập tức liền bị hắn phát giác, quay đầu nhìn sang, Thiệu Dương vội vàng thu hồi ánh mắt, thuận theo cúi đầu, trong lòng biết, một màn vở kịch liền muốn bắt đầu diễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.